bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 20, màu máu lễ cưới. Ngày hôm sau, phía sau núi, Từ Linh chậm rãi xoay người, bắt đầu như thường lệ tu luyện. Bất hảo, bất hảo. Đang lúc này, Tần Sương Po Sơ chạy tới, thở hồng hộc dáng vẻ. Làm sao vậy? Như thế thất kinh. Từ Linh hỏi, tối hôm qua ra chuyện lớn, ta cũng là vừa mới biết được. Tần Sương hai tay chống đầu gối, nói chuyện thở không ra hơi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi chậm một chút nói. Đến, uống chút trà. Từ Linh nhíu mày, ngồi xuống. Tần Sương uống một hớp nhỏ, liền cốc uống trà cũng không thả xuống. Liền vội vội vàng nói. Ngày hôm qua không phải Tăng Sư Huynh cùng Đinh Sư Tỷ kết thành đạo lữ tháng ngày sao? Buổi tối đã xảy ra một việc lớn. Tăng Sư Huynh dĩ nhiên đem Đinh Sư Tỷ giết đi. Phù, Từ Linh một ngụm trà phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Chuyện này chính xác 100%. Tăng Sư Huynh, nha không? Tội nhân Tằng Tường Đức suốt đêm trốn tránh. Trưởng giáo chân nhân biết được sau, cực kỳ tức giận, đã xuất lĩnh một đám trưởng lão truy đuổi đi tới. Tần Sương nâng cốc uống trà, đầy mặt vẻ lo âu. Chuyện này, phía trước sơn đã truyền khắp, huyên náo sôi sùng sục. Toàn bộ tông môn bầu không khí đều rất quỷ dị. Mọi người liền cũng không dám thở mạnh một hồi đây. Ta nghĩ từ sư huynh ngươi cùng Tằng Tường Đức quen biết cũ, liền vội vàng lại đây nói cho ngươi biết. Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Từ Linh cảm thấy khó có thể tin. Tằng Tường Đức đem Đinh Linh giết đi, hay là đang lễ cưới đêm đó động phòng bên trong, cũng không ai biết. Liền ngay cả canh giữ ở động phòng ở ngoài mấy cái nha hoàn cũng đều chết oan chết uổng. Tần Sương khuôn mặt nhỏ trắng bệch dáng vẻ, nhỏ giọng nói, ta không đi hiện trường xem. Có điều có mấy vị gan lớn sư huynh lén lút đi qua hiện trường. Theo bọn họ từng nói, Đinh Sư Tỷ bị chết có thể thảm, thân thể tàn tạ không thể tả. Tằng Tường Đức như là ở đối xử không đội trời chung cừu nhân. Rất khó tưởng tượng, tối hôm qua Đinh Sư Tỷ đến tột cùng gặp cái gì? Chấm ngoặc kép, nói, nàng đặt chén trà xuống, hai tay hợp lại, miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang niệm vãng sinh chú loại hình cầu khẩn thuật ngữ. Từ Linh nhíu mày, này không nên, này không đúng. Cứ việc cùng Tằng Tường Đức cùng Đinh Linh tiếp xúc cũng không toán nhiều, nhưng hắn cảm giác được, Tằng Tường Đức đối với Đinh Linh còn có cảm tình. Tằng Tường Đức làm sao cũng không thể có thể sẽ đem Đinh Linh giết chết. Này tốt đẹp tiền đồ, mỹ hảo nhân sinh vừa mới bắt đầu, ai sẽ như hắn như vậy phát điên hủy diệt? Nhất định là xảy ra chuyện gì mới đưa đến này lên bi kịch phát sinh. Nhưng là Từ Linh cũng không chi tình. Đang lúc này, hắn phát hiện Tần Sương do dự, muốn nói lại thôi dáng vẻ. Ngươi là không phải biết chút ít cái gì? Từ Linh sắc mặt cổ quái hỏi. Tần Sương gật gật đầu. Vậy ngươi không nói sớm? Từ Linh lườm một cái. Có thể, nhưng này chuyện, chấm ngoặc kép, Tần Sương rất là thẹn thùng, ấp a ấp úng, có chút không nói ra được. Nếu như ngươi thật không tiện nói, quên đi. Từ Linh cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Chỉ có điều việc này quá đột nhiên, để hắn có chút không nghĩ tới. Tằng Tường Đức buông tha cho tốt đẹp tiền đồ, trốn tránh xuống núi, việc này cũng với hắn không quá to lớn liên quan. Chỉ là làm tại đây Ngọc Đỉnh các thủ cái biết đồng môn sư huynh đệ. Từ Linh mơ hồ có chút tiếc hận thôi. Nhớ tới ngày hôm qua Tằng Tường Đức còn hăng hái dáng vẻ, không nghĩ tới hôm nay là được hung thủ giết người kiêm phản bội sư môn tù nhân trốn chạy. Mắt thấy hắn lâu lên, mắt thấy hắn yến khách mời, mắt thấy hắn lâu sụp, kỳ thực cũng không phải khó nói rồi. Chỉ có điều, việc này quá ly kỳ, ta cảm thấy rất hoang đường, cũng không xác định sự tình đích thực giả, vì lẽ đó do dự một chút. Tần Sương châm trước nói, làm sao cái hoang đường pháp? Từ Linh nhất thời hứng thú. Tần Sương nâng cằm, nói rằng, tối hôm qua không phải đêm động phòng hoa chúc mà, có chút đệ tử liền muốn náo dưới động phòng, hoặc là trò đùa dai tựa như đi nghe trộm một hồi góc tường. Chấm ngoặc kép, kết quả bọn họ vừa mới đến động phòng bên tường, liền nghe đến Tằng Tường Đức cùng Đinh Sư Tỷ dùm beng. Cụ thể ầm ĩ cái gì, bọn họ nghe được không rõ ràng lắm, chỉ có điều lúc ẩn lúc hiện nghe được thái giám từ hôn một chuyện, chấm ngoặc kép, bởi vì làm cho thật lợi hại, tất cả mọi người không dám nghe trộm quá lâu, liền liền rút lui. Việc này chỉ có cái kia vài tên đệ tử nghe được. Nguyên bản cũng không cảm thấy cái gì, cho tới hôm nay chuyện tình truyền ra sau khi mới phát hiện không phải, cho nên bọn họ liền đem tối hôm qua nghe lén sự tình nói ra. Nhưng này chuyện không có mấy người tin tưởng, đều cảm thấy là bọn hắn nghe lầm. Tần Sương suy nghĩ một chút, nói rằng, ta cũng là cho là như vậy, cho nên mới cảm thấy hoang đường, còn cảm thấy không có nói cho ngươi biết cần phải đây. Từ Linh ngẩn ngơ, thái giám, đầu oanh một hồi, như là nổ tung tựa như, chẳng trách Tằng Tường Đức khí chất, ở không tới thời gian trong, liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, chẳng trách cùng chính mình như thế, đều là thường thường không có gì lạ tư chất, nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên tới kim đan cảnh đại viên mãn, nguyên lai Quỳ Hoa Bảo Điển thực sự là bị hắn lượm đi. Cứ như vậy, tất cả là có thể giải thích được rồi. Từ Linh tâm tình bây giờ rất phức tạp, cùng với nói là khiếp sợ, chẳng bằng nói là áy náy. Nếu như lúc trước chính mình không tùy tiện vứt sách, Tằng Tường Đức lại không thể có thể nhặt được. Như vậy, mặt sau một loạt chuyện thì sẽ không đã xảy ra. Từ Linh khe khẽ thở dài, có chút vô lực nhắm hai mắt lại. Tần Sương an ủi, ngươi cũng không cần quá khó khăn quá. Tằng Tường Đức làm loại chuyện này, nhất định là luyện công tẩu hỏa nhập ma, phát điên, hy vọng trưởng giáo chân nhân có thể mau chóng đuổi tới hắn, đem ra công lý, không thể để cho Đinh Sư Tỷ chết vô ích. Đúng vậy a, chỉ mong, Từ Linh nhẹ giọng nói, sau ba ngày, Đinh trưởng giáo đoàn người trở về, bọn họ đầy mặt phẫn nộ cùng ủ rũ, hiển nhiên cũng không có bắt được Tằng Tường Đức. Kỳ thực điều này cũng chẳng trách, Tằng Tường Đức từ lúc trước một đêm liền chạy, Đinh trưởng giáo đoàn người có thể đuổi tới mới là lạ. Ở nữ nhi trước mộ, Đinh trưởng giáo khóc thành lệ người, rất khó tưởng tượng, như thế một kiện khang nam tử, lại đột nhiên lập tức trở nên như vậy yếu đuối. Từ Linh cũng tham gia tang lễ, yên lặng ở trước mộ phần cúi mình vái chào, nói theo một ý nghĩa nào đó. Đinh Linh cùng cái kia vài tên nha hoàn chết, cùng Từ Linh là có gián tiếp quan hệ. Từ nay về sau, nếu ai báo con gái của ta thù, người đó chính là phó trưởng giáo. Đinh trưởng giáo cắn răng nghiến lợi nói. Trở lại phía sau núi, Từ Linh bắt đầu bế quan. Việc tu luyện của hắn đến một bình cảnh kỳ, cần đột phá. Tần Sương tìm đến hắn nhiều lần, nhưng cũng không nhìn thấy người. Không thể làm gì khác hơn là đút Từ Vị một ít lương thực. Chỉ chớp mắt nửa tháng trôi qua rồi, rốt cục đột phá. Từ Linh mở mắt ra, chậm rãi phun ra khẩu khí. Trải qua thời gian dài như vậy bế quan tu luyện, thực lực của hắn rốt cục tăng lên tới luyện hư cảnh trung kỳ. Mà đang ở đồng nhất thời kỳ, bên ngoài ngàn dặm Huyền Dương kiếm phái nghênh đón ngày vui, bản môn hết thảy trưởng lão, quản sự cùng đệ tử, tất cả đều đứng một chỗ hang động lối ra, cùng đợi cái gì? Ầm ầm ầm, hang động cửa lớn mở ra rồi. Ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép, bản tôn rốt cục xuất quan. Không nghĩ tới lần này có ngoài ý muốn thu hoạch, không ngừng hóa thần cảnh trung kỳ. Bản tôn dĩ nhiên một hơi vọt tới hóa thần cảnh hậu kỳ. Ha ha ha, không ai có thể ngăn cản bản tôn. Nương theo lấy một trận vui sướng tiếng cười lớn, một bóng người vọt ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.